Thê bằng phu quý, chương 11, gocchuyenaudio.com. Làm việc nhiều, lượng cơm mọi người ăn liền lớn, cũng muốn ăn no, lúc trước Tống gia ăn cơm đậu là chủ yếu. Hiện tại không thể xa xỉ ăn cơm tẻ, chỉ có thể tận lực thêm mấy nắm gạo, cho người làm việc ăn ngon một chút. Tô Uyển ngay từ đầu còn thấy kỳ quái. Tống Tử Hằng khảo qua đồng sinh, đã tính là người có công danh. Trong nhà nói như thế nào cũng không đến mức căng thẳng thành như vậy, thậm chí so với nhà hàng xóm bọn hắn còn không bằng. Về sau thông qua Tống tiểu muội nói bóng nói gió trước mặt, nàng mới biết được Tống Tử Hằng là có chút năng lực. Hắn hiện giờ dương danh, bài vừa tuy nhiều nhưng chép chút sách, so trước kia còn kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ là phu thê Tống lão cha thu vào nhưng không cho dùng. Lưu trữ về sau đi thi này còn xa xa không đủ. Hơn nữa năm nay Tống Tử Hằng cưới vợ, Tống gia cũng dùng hết khả năng cấp lễ hỏi. Tuy rằng thông gia không để bụng, tuy rằng mọi người đều nói giỡn nhà bọn họ cưới cái núi vàng trở về, nhưng người Tống gia cũng không ai đi nhớ thương của hồi môn của Tô Uyển. Tô Uyển nghe đến đây mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng nguyên chủ keo kiệt như vậy, nhà mẹ đẻ cho không ít bạc của hồi môn, nàng lại một văn đều luyến tiếc lấy ra để cải thiện thức ăn. Tống gia làm người chính phái, không chịu chiếm tiện nghi của tức phụ, đối với Tô Uyển mà nói có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt. Nàng trước khi xuyên qua từ lớn đến nhỏ đều là cái tính thổ hào. Mỗi tháng tiêu ít bạc cho Tống gia ăn dùng là không nói chơi. Lại nói nàng là người hiện đại, nắm chặt tiền không phải việc khó, không lo lắng miệng ăn núi lở. Chỉ là, nàng là điển hình đồ tham ăn, hiện tại còn thích đồ ăn cổ đại thuần thiên nhiên trồng ra. Thích đồ ăn hương vị nguyên bản, nhưng thời gian dài khẳng định sẽ chán ngấy. Đến lúc đó nghĩ muốn cơm ăn còn khó, gà vịt thịt cá chính là nằm mơ, mấy cái rau dưa cũng là chỉ dùng nước nấu. Luyến tiếc thêm dầu thêm muối nàng nhất định sẽ hỏng mất. Tô Uyển rất có ý thức nguy cơ, tính trước tính sau, một lòng một dạ chắp vuốt như thế nào để người Tống gia sửa lại. Người Tống gia không chịu dùng tiền của nàng, là vì chưa có nếm đến chỗ tốt, cảm thấy không cần thiết. Nhưng nếu bọn họ nếm hương vị mỹ thực, còn có thể ngồi được sao? Tục ngữ nói mới vừa ngủ gà ngủ gật liền đưa gối đầu. Tô Uyển liếc mắt một cái nhìn thấy Tống tiểu muội chỉ huy đại nữ nhị nữ lột cây đậu. Còn nàng thì dùng bát múc một chút gạo lại đây. Giật mình, vội hỏi, giữa trưa trưng cơm, còn cho thêm đậu tằm sao? Đúng vậy, tuy rằng không phải cơm tẻ, nhưng là cơm đậu thêm gạo. Cũng rất thơm đâu, mẹ ta nói năm nay trong đất thu hoạch tốt, kêu ta nấu thêm ít gạo. Tống tiểu muội nói, đôi mắt cũng sáng hơn nhiều. Phạt nhìn rất là chờ mong bỏ thêm gạo vào cơm đậu. Bất quá nàng nhìn đến Tô Uyển, mới nhấp nhấp, nói, ta thiếu chút nữa đã quên, tam tẩu ở nhà mẹ đẻ hẳn là ăn qua cơm tẻ. Tô Uyển suy nghĩ thật nhanh, trong chốc lát liền vạch ra thực đơn, cười tủm tỉm nhìn Tống tiểu muội, vậy ngươi nhất định không biết cái gì so với cơm tẻ càng ngon hơn. Còn không cần đồ ăn kèm, Tống tiểu muội tò mò. Là cái gì? Ánh mắt đại nữ nhị nữ cũng tỏa sáng nhìn Tô Uyển. Cơm trộn, Tô Uyển không giấu giếm, thoải mái hào phóng nói. Trước tiên ngâm gạo tẻ và gạo nếp một lúc, bỏ thêm gạo nếp càng ăn no. Trừ bỏ đậu tằm, còn có thể thêm chút khoai tây cùng thịt thịt tươi cũng được. Thịt khô tốt nhất, đều cắt thành hạt lựu. Trong nồi thêm ít mỡ heo, đồ ăn đều cho vào xào chín. Đổ nước rồi thêm gạo đã ngâm tốt vào, đốt lửa lớn cho nước sôi, đến khi cạn hết nước thì đậy nắp nồi, đổi lửa nhỏ hầm 15 phút, cuối cùng tắt bếp ủ một lúc thì tốt rồi, nhìn như đơn giản. Nấu ra tới cơm ăn ngon lắm, Tô Uyển nói chính mình đều mau nhịn không được nuốt nước miếng. Tam tẩu không nấu cơm, làm sao lại biết làm cái này, Tống tiểu muội cười nói. Nhưng thật ra không nghi ngờ phẩm vị của tam tẩu, vô số lần thực tiễn chứng minh rồi, có thể làm tam tẩu nàng nhớ mãi không quên như vậy. Nhất định không kém đi, Tô Uyển dõng dạc, ta thích đem món ăn ngon nhớ kỹ, sau đó dạy lại cho nhiều người, tạo phúc quần chúng. Tống tiểu muội gật gật đầu, Tam Tẩu nói ngon như vậy, ta cũng nhịn không được, vậy giữa trưa liền làm cái này đi. Nàng cũng muốn ăn nhưng thật ra chủ yếu vì nương dặn dò, Tam Tẩu nếu muốn ăn cái gì, không quá phận đều tận lực thỏa mãn, còn không phải là tốn chút dầu thôi sao? Trăm triệu không nghĩ tới, vì dầu này dùng có hơi nhiều. Ở dưới sự kiên trì của Tô Uyển, thời điểm Tống Tiểu Muội phóng dầu tay đều run, tâm lo sợ bất an mà lấy từ trong bình ra một khối to mỡ heo. Hy vọng khi nương nàng phát hiện có thể thủ hạ lưu tình một ít. Sự thật chứng minh mỡ này vẫn là không dùng uổng phí. Nghiêm khắc dựa theo Tô Uyển chỉ huy làm được cơm trộn. Mùi hương đều bay tới trong viện. Người Tống gia làm việc xong trở về. Người được mùi hương câu người này đều bắt đầu cảm thấy đói đến hoảng. Tiểu muội hôm nay làm cái gì? Thơm như vậy, Lý Thị còn không có vào nhà. Giọng đã truyền vào phòng bếp. Trương Thị đi sau bà nửa bước. Lúc này tươi cười chân thành nhìn bà liếc mắt một cái. Tiểu muội tâm linh thủ xảo, tương lai không biết tiện nghi nhà ai. Tống mẫu cười, tuy không nói tiếp, đáy mắt lại cũng nhiều vài phần tự đắc. Nữ nhi xuất chúng, là do nương nàng dạy tốt à, bất quá không cần vội đính hôn. Nhà chỉ còn một cái tiểu nữ nhi này, bà cùng chồng mình đều nguyện ý giữ nàng ở lâu thêm 2 năm. Ta nào có bản lĩnh này, là Tam Tẩu cùng đầu bếp nhà mẹ đẻ nàng học cách làm mới. Ta chỉ là hạ nồi xào vài cái thôi, Tống Tiểu Muội cũng không kể công, mang theo chất nữ một bên bày biện một bên nói. Nhưng Tam Tẩu nói, cơm đậu này tuy rằng ngon, lại dễ dàng ngấy, cho nên chưng chút khoai lang đỏ. Trước đi ăn cơm, khoai lang đỏ ở trong nồi nấu. Tô Uyển đi gọi Tống nãi nãi ở trong phòng thêu thùa may vá ra tới. Lại nhìn chằm chằm 2 tiểu đậu đinh rửa sạch sẽ mặt cùng tay. Còn những người khác đã ngồi vào bàn. Thời điểm ngày mùa, trong nhà người xuất lực làm việc chẳng phân biệt nam nữ. Đều có thể ngồi vào bàn ăn cơm. Lý Thị đầu tàu gương mẫu. Nhìn trong bồn cơm tấm tắc bảo lạ. Một bên hạ tay xúc cơm cho chính mình. Một bên nói. Thả không ít dầu đâu, vẫn là mỡ heo, đệ muội không ăn qua khổ, cũng không biết dầu nhiều tinh quý. Lần trước bị trượng phu giáo huấn, Lý Thị xác thật đối với Tô Uyển chú ý ân cần một thời gian. Nhưng bản tính khó sửa, nàng thấy đệ muội này hiện giờ tựa hồ đổi tính, tuy còn có chút tính tình, nhưng quay đầu liền đã quên, cũng không cùng người so đo, nàng cũng liền dần dần khôi phục bản tính. Đơn giản nàng chỉ chiếm một ít tiện nghi, nói vài câu nói mát, Tô Uyển cũng mặc kệ. Trương Thị nhất quán hòa giải, rốt cuộc đã nhiều ngày làm việc vất vả, ăn nhiều chút nước luộc cũng càng tốt đi. Từ 2 ngày trước liền bắt đầu làm việc, như thế nào không thấy nước luộc, Lý Thị nhìn thức ăn như oán giận, ánh mắt lại không ngừng hướng trên người Tống Tử Hằng ngó. Thật cũng không phải không quen nhìn hắn. Chỉ là khó chịu tức phụ hắn lấy việc công làm việc tư thôi. Tô Uyển lúc này mới mở miệng, không mặn không nhạt liếc Lý Thị một cái. Nhị tẩu nếu là thích, ta cùng tiểu muội ngày ngày làm cho ngươi ăn, lại không đáng giá cái gì. Lý Thị tính tình nóng này, không sợ xé mặt, trước kia cùng nguyên chủ cãi vã, đem nguyên chủ tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ, có thể thấy được là cái gặp mạnh tắc cường. Cố tình lại sợ loại nhàn nhạt ánh mắt này của Tô Uyển. Khó chịu loại giọng điệu này của nàng. Trong lòng thầm mắng nàng học bộ dáng tiểu thúc tới hô người. Lại mắng nàng khinh thường người. Lại hận không có nhà mẹ đẻ đắc lực khiến mình nhận hết khi dễ. Trong lúc nhất thời thế nhưng ngũ vị tạp trần. Đành im miệng, Tô Uyển thực vui mừng nhị tẩu không ồn ào. Không ngờ ánh mắt Tống Tử Hằng chuyển tới. Đáy mắt một mảnh liễm diễm, Tô Uyển áp lực như núi cúi đầu, thiếu niên đừng nghĩ nhiều a, hiện tại là thời gian nóng nhất trong năm. Ban ngày nắng, giữa trưa càng nắng, ít nhất muốn qua giờ mùi mặt trời dịu xuống một chút, mới có thể xuống đất làm việc, nói cách khác ngoài thời gian ăn cơm, giữa trưa sẽ nghỉ ngơi gần 2 canh giờ. Tống Tử Hằng là mẫu mực trong học tập, sau khi ăn xong tắm rửa một cái. Ngủ nửa canh giờ liền thức dậy, sau đó đi thư phòng đọc sách, Tô Uyển nguyên tưởng đi vào hỗ trợ mài mực, một phen hồng tụ thêm hương, kết quả người ta không có tính toán muốn viết, nàng đứng ở một bên chỉ là dư thừa. Bất quá Tống Tử Hằng nói được đến xinh đẹp, nương tử vất vả Tử Hằng lòng có bất an một hồi lời nói đem nàng khuyên ra thư phòng. Kế hoạch thứ hai tuyên cáo thất bại. Cách chương.